Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mà, hắn cũng không có đợi đến mỹ nhân vào lòng. Mỹ nhân chỉ là sát cánh tay của hắn chạy đến phía sau Harun. Ta biết ngay mà giữa lướt qua cánh tay, tác động vừa rồi bị rút ra vết thương. Từng tia đau cũng lại kéo suy nghĩ của hắn về hiện thực. Bộ thông không cam lòng quay đầu lại, chỉ thấy Phượng Vũ Hoành chạy như bay bước chân trước mặt một người đình chỉ. Người nọ một thân bạch bào, mực phát như thác nước, bạch ngọc mũ vấn tóc, ôn văn nhĩ nhã, phiêu nhiên như tiên. Phượng Vũ Hoành mang theo tiếng khóc nức nở kêu la, thất ca, sau đó ôm chặt lấy cánh tay người kia trở tay chỉ hướng hắn. Thất ca, bộ tướng quân chẳng biết vì sao đem A Hoành ngăn ở trên đường cây này, hắn muốn giết A Hoành. Lời nói này thanh âm rất lớn, chung quanh tất cả mọi người cơ hồ đều nghe thấy, bộ thông khí có mặt mũi trắng bệch. Hắn muốn giết nàng, lại không nói lúc ban đầu chính là vì tỉ thí một chút, chính là đến cuối cùng, hắn cũng không làm nàng bị thương mảy may, đến là cánh tay của mình bị nha đầu này quất ra hai vệt máu. Trên chiến trường đều chưa từng chịu thương tổn, lại không nghĩ rằng hôm nay thương tổn trong tay một tiểu nha đầu, bộ thông càng nghĩ càng không cam lòng. Loại không cam lòng này rất rõ ràng liền biểu hiện ở trên mặt, nhìn cảm xúc trên mặt hắn biến hóa. Phượng Vũ Hoành lại đi sau thân người kia né tránh, nói câu. Thất ca ngươi xem dáng dấp kia của hắn, sợ là còn nghĩ muốn giết ta à, người tới đúng là thất hoàng tử Huyền Thiên Hoa. Cách thật xa liền đã thấy bộ thông đang cùng Phượng Vũ Hoành động thủ, hắn không có bước nhanh hơn trái lại như cũ từ từ bước đi thong thả tiến lên, là bởi vì hắn biết Phượng Vũ Hoành sẽ không ăn thịt, mà bây giờ, bộ thông ở ngay trước mặt hắn vẫn là bộ này biểu tình giống như ăn thịt người. Huyền Thiên Hoa liền không làm. Bộ tướng quân, phải chăng chờ bổn vương chủ động hành lễ với ngươi chứ? Thất hoàng tử cực ít khi nói chuyện như vậy, hắn từ trước đến giờ đối xử với người đều là như gió xuân ấm áp, dù có người không cho hắn hành lễ hắn cũng sẽ không nói cái gì. Hắn thậm chí cực thiếu tự xưng bổn vương trước mặt người khác, xưa nay chính là ta a, có thể sau đó có Phượng Vũ Hoành, cũng không thế nào, vừa gặp phải chuyện nha đầu này. Hắn loại nào nụ cười gió xuân liền có thể trong nháy mắt thu hồi, thì đúng là một giây biến ngự vương, bàn về không phân rõ phải trái, không thua mảy may. Bộ thông không ngốc, nhiều năm như vậy hắn ở đâu còn không rõ ràng Huyền Thiên Hoa tinh khí, thấy hắn giờ khắc này mặt lạnh mà coi, lập tức rõ ràng, thất hoàng tử tức giận. Thất hoàng tử rất ít tức giận, thậm chí từ không tức giận, thế nhưng ai cũng biết, không tức giận cũng không có nghĩa là hắn không có cáu kỉnh. Chỉ là rất nhiều chuyện hắn chẳng muốn tính toán, một khi hắn tích cực, trình độ muốn CS3T có thể không thấp hơn cửu hoàng tử A. Trên đầu hắn dần mồ hôi lạnh, vội vàng bước nhanh tiến lên, chân sau uốn gối mà bái. Ti chức khấu kiến thuần vương điện hạ thiên tuế, Huyền Thiên Hoa nhìn hắn, không khỏi lắc lắc đầu. Bộ tướng quân một tiếng thiên tuế bổn vương có thể là không dám làm. Ai biết xoay người ngươi có phải hay không lập tức nguyền rủa bổn vương ngày mai thì CS3T. Bộ thông mồ hôi trên trán càng nhiều, thất hoàng tử nói như vậy. Thế này sao lại là thất hoàng tử, rõ ràng chính là cái kia cửu ma đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thẳng thắn hai đầu gối quỳ xuống, cúi thấp đầu, một chút cáu kỉnh cũng không dám nói. Ti chức không dám, không dám, Huyền Thiên Hoa nhìn hắn, cười lạnh một tiếng. Bộ tướng quân còn có gì không dám, người có một thân công phu, lại tự ý binh pháp, phụ hoàng cho ngươi trấn nam chức đại tướng quân, để cho ngươi đóng giữ một phương. Hồi kinh sau khi, lại đặc biệt cho phép ngươi có thể bội khí ra vào hoàng cung đại nội. Đúng là ngươi chứ, cư xài của ngươi hảo công phu, sẽ dùng trong tay ngươi chức quyền đối đệ muội bổn vương lạnh lùng hạ sát thủ, vẫn tải xuống ngựa trên đường, ngay trước mặt nhiều cung nhân thế, lớn lối như thế. Là làm cho ai nhìn? Làm cho ta hoàng gia ở chỗ nào? Bộ thông kinh hãi, điện hạ, không phải như vậy. Ti chức chỉ là với Tề An huyện chủ luận bàn một chút, cũng không có lạnh lùng hạ sát thủ a. Phượng Vũ Hoành trên mặt ủy khuất càng sâu. Ngươi nói bậy, nhiều con mắt như vậy đều nhìn ngươi. Ngươi không biết thẹn nói dối sao? Ta mang theo nha đầu hảo hảo đi tới. Ngươi không biết từ chỗ nào bất chợt dựa vào đến trước mặt chúng ta. Ta mấy lần phải đi. Ngươi cũng ngăn cản đường đi của ta, còn nói cái gì hôm nay nhất định phải làm cho ta máu tươi đương trường. Thất ca, hù CS3T A Hoành, Huyền Thiên Hoa tranh thủ thời gian vỗ vỗ vai nha đầu này, mặt thương tiếc mà nói. Không sợ, có co thất ca tại, không ai được phép thương tổn ngươi. Bộ Thông lúc này đều ngu, hắn lúc nào nói muốn để cho nàng máu tươi tại chỗ. Nhà đầu này làm sao chừng mắt nói dối chứ, chẳng qua, hắn xác thực bất chợt xông đến trước mặt người ta, cũng xác thực là ở Phượng Vũ Hoành lúc sắp đi ngăn cản lối đi nhân gia. Chuyện này phải nói đến, chính là hắn không lý. Lúc này, Huyền Thiên Hoa dĩ nhiên đem Ngự Lâm quân đóng giữ hai bên đường chính lần này kêu lên trước hai, tổng cộng hai đội, đầy đủ 18 người. Chợt nghe hắn cao giọng hỏi, các ngươi mà nói, bộ tướng quân gặp phải Tể An huyện chủ lúc, là cái tình hình thế nào? Lập tức có một người tiến lên đáp lời, hồi điện hạ, bọn ti chức toàn đều nhìn thấy, lúc ấy Tể An huyện chủ cùng nha hoàn đang nói chuyện đi về phía cửa cung, bộ tướng quân vừa rồi tiến cung, nguyên bản vẫn còn xuống ngựa đạo một đầu khác, cũng chưa kịp xuống ngựa A, nhưng vừa nhìn đến huyện chủ, bộ tướng quân bất chợt vận khinh công bay người lên, trực tiếp liền nhào tới vị trí huyện chủ. Ti chức kinh hãi, đang tưởng tiến lên bảo vệ huyện chủ, may mà huyện chủ phát hiện kịp thời, này mới tránh thoát một kiếp. Rồi sau đó hai người từng có một phen trò chuyện, cụ thể đang nói gì ti chức nghe không rõ, nhưng cũng có thể nhìn ra được là bộ tướng quân vẫn đang hùng hổ dọa người, còn hô một tiếng muốn tỉ thí với huyện chủ. Huyện chủ không đồng ý, mang theo nha đầu phải đi, bộ tướng quân cản lại đường đi huyện chủ, xem dạng này. Xem dạng này cái gì? Huyền Thiên Hoa cau mày, có lời nói thẳng, bổn vương làm chủ cho các ngươi. Người nọ lập tức đi ra nói, xem dạng này bộ tướng quân lại là muốn hạ thủ với huyện chủ. Hai người đánh nhau trong lúc bộ tướng quân ra tay cũng vô cùng ác độc, nếu không phải huyện chủ công phu hảo, chỉ sợ lúc này sớm đã ngộ hại. Người nói bậy, Bộ Thông giống to một tiếng, tự động thì đứng lên, bội trên hông thoáng cái đã bị hắn rút ra, chạy tướng lĩnh Ngự Lâm quân ấy liền bổ tới. A, à, này tướng lĩnh hét to một tiếng, lại không trốn ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy Bộ Thông kiếm liền chặt đến trên đầu người kia, lại cảm giác trước mắt bất chợt một cái bóng trắng hiện lên, chỉ nhẹ nhàng thoáng qua, cổ tay hắn tê dại, lại không cầm kiếm được. Cạch, một tiếng rơi xuống đất, Bộ Thông hoảng sợ đến xem đạo bóng trắng kia. Chỉ thấy vật kia ở trước mặt mình quay một vòng lại nhớ tới Huyền Thiên Hoa trên tay, lại là Huyền Thiên Hoa viên nhẫn bạch ngọc đeo trên ngón cái tay trái. Điện hạ, Bộ Thông không cam lòng nói, nô tài kia nói bậy, người xem nhìn, bây giờ là trên người ti chức dẫn theo thương tổn đổ máu, Tể An huyện chủ nhưng mà chuyện gì cũng không có a. Huyền Thiên Hoa không lên tiếng, này tướng lĩnh nhưng cũng nổi giận, lớn tiếng nói. Bộ tướng quân, tuy nhiên ngài đóng giữ một phương quyền cao chức trọng, nhưng cũng không thể cứ trợn mắt nói dối thế. Ngươi chảy máu đây là bởi vì ngươi công phu không bằng người ta Tể An huyện chủ, nhưng lại không mất đi sự thực ngươi lạnh lùng hạ sát thủ với một cái tiểu cô nương. Chúng ta nhiều con mắt như vậy đang nhìn đấy. Các anh em, các ngươi nói đúng không? Ở hắn dưới sự dẫn động, phía sau Ngự Lâm quân cùng kêu lên đáp. Bộ tướng quân cố giết Tể An huyện chủ, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Bộ Thông mặt đều tái xanh, hắn chính là mình cái binh, còn là cái binh đầu tư. Sĩ quan, có thể thế nào vào giờ phút này nhưng cảm thấy hắn gần thành một kẻ tú tài chứ? Có lý không nói được, có khổ không chỗ tố, sở hữu sai đều chụp đến trên đầu hắn, hắn nên đi kêu oan với ai? Lại nhìn Phượng Vũ Hoành, trên mặt nơi nào còn có gặp quỷ ủy khuất, nhân gia đang hất cằm nhỏ lên hào cười nhìn hắn. Bộ Thông cảm thấy được này nha đầu y hệt đang đùa hầu tử, mà hắn chính là con hầu tử kia. Hắn nhận thua, phịch một tiếng, Bộ Thông lại quỳ hồi mặt nền, hướng Huyền Thiên Hoa nói. Ngàn sai vạn sai, cũng là ti chức sai, thỉnh điện hạ trách phạt. Huyền Thiên Hoa không để ý hắn, chỉ là hỏi hướng Phượng Vũ Hoành. Có bị thương không? Phượng Vũ Hoành lắc đầu, thương tổn cũng không bị, chính là bị bộ tướng quân sợ rồi. Huyền Thiên Hoa nhạt cười rộ lên, không bị thương chính là vạn hạnh, về phần kinh ngạc, bổn vương tưởng, bộ tướng quân hẳn phải biết nên làm gì an ủi cho huyện chủ chứ. Bộ Thông thoáng cay đã nhớ đến mấy ngày gần đây nghe nói chuyện, tả tướng Phượng Cần Nguyên ngày đại hôn Phượng Vũ Hoành quất Thiên Chu công chúa, sau này nói chính là mình bị tức đến, cửu hoàng tử kia liền tự tới cửa cho nàng đòi phí bồi thường 5 triệu lượng hoàng kim. Bây giờ thất hoàng tử hỏi hắn thế. Chẳng lẽ là muốn tiền? Hắn kinh ngạc mà ngẩng đầu. Ti trước, không có nhiều vàng thế. Hắn thực sự không có. bộ da sao có thể so với một cái nước láng giềng. Đừng nói hoàng kim, chính là 5 triệu lượng bạch ngân bọn hắn đều tập hợp không ra. Huyền Thiên Hoa nghĩ một lát, vậy dùng đền khác thôi, nghe nói bộ da tại Kinh Giao có vài chỗ tôn trang, quay đầu lại bổn vương sẽ sai người tới cửa đi giảm cái giá, các ngươi chuẩn bị tốt khế đất là được. Ngươi là đại thuận triều thần, bổn vương cũng không làm khó ngươi, không sai biệt nhiều lắm là được rồi, không cần nhất định phải đủ 5 triệu lượng hoàng kim. Bộ Thông Tâm cũng nhói đau, thôn kia là bộ gia, chẳng phải một mình hắn, nhưng nếu như không cho chứ. Cái ý niệm này vừa trong lòng hắn vọt lên, Huyền Thiên Hoa lại như đọc hiểu, chủ động liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như không cho, bổn vương không ngại đến trước mặt phụ thân cáo ngươi trọng tội mưu hại Tề An huyện chủ. Về phần ngươi kia tướng sĩ Đông Đại Doanh, bổn vương cũng có thể lại vất vả một số, tự mình tiếp quản. Bộ Thông, bổn vương chỉ là không muốn mang binh, nhưng cũng không nói rõ bổn vương sẽ không mang binh. Có một số việc bổn vương không muốn làm, nhưng cũng không nói rõ bổn vương không biết làm. Người hôm nay cứ quỳ ở đây, hào hào suy nghĩ, không đến bầu trời tối đen không cần đứng lên. Nói rồi, lại nói với tướng lĩnh Ngự Lâm quân, giao nộp bộ tướng quân bội kiếm, từ nay về sau bỏ đi hắn quyền lực tiến cung mang binh khí, hoàng thượng như hỏi tới, cứ nói là ý tứ của bổn vương. Vâng, này tướng lĩnh không nhiều lời, nhặt lên bội kiếm liền cầm sang bên, sau đó chỉ huy người một lần nữa bảo vệ tốt cương vị. Huyền Thiên Hoa không còn nhìn Bộ Thông chớp mắt, chỉ xoay người lại đối với Phượng Vũ Hoành nói. Sau đó phải cẩn thận nhiều hơn, nguy cơ ở khắp mọi nơi, mặc dù là trong cung cũng chẳng phải tuyệt đối an toàn, biết không? Phượng Vũ Hoành gật đầu, ta đã biết, tạ lạ thất ca. Huyền Thiên Hoa trong nháy mắt lại một lần nữa loại nào cười khiến người như gió xuân ấm áp, đưa tay giúp đỡ nàng vén một lọn tóc. Lại nói, Minh Nhi đi đại doanh chuẩn bị luyện thép một chuyện, phòng chừng không tốn thời gian dài ngươi cũng phải đi, nói chung mình nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, mặc kệ ở nơi nào cũng không thể xem thường. Hảo, nàng nghĩ một lát, tới trước một bước, nhẹ giọng lại nói, ta mới từ Thanh An cung bên kia đi ra, An Tần nuôi một loại điểu, hộ trên không quang vật. Lần trước đại doanh bị đầu độc cùng nàng không thoát liên quan, mà người sau lưng. Hẳn là Tam Hoàng Tử. Huyền Thiên Hoa gật đầu. Ta đã biết, gần 2 ngày tìm cơ hội liền đi trong doanh trại một chuyến cùng Minh Nhi thương nghị. Ngươi nhanh về nhà đi thôi. Phượng Vũ Hoành cười cười cáo từ với hắn, mang theo Hoàng Tuyền vội vã đi ra cửa cung. Nhìn kia bóng lưng Kiều Tiểu dần dần đi xa, quỳ ở phía cuối Bộ Thông bất chợt nói một câu. Điện hạ, ngài không cảm thấy nhị tiểu thư Phượng gia có chút kỳ quái sao? Cách chương.